Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Tu La nói. Nhìn qua đè ở tảng đá dưới nam tử, Diệp Thi Văn bình tĩnh gặm lấy bánh mì khô. Mặc dù bánh mì khô cũng không tốt như vậy ăn, bất quá ở Diệp Thi Văn xem ra, có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Dù sao người nghèo nha, người nghèo là không thể yêu cầu quá nhiều. Cho ta ăn một miếng a. Nam tử một mặt khát vọng mở miệng nói. Không cho. Diệp Thi Văn không chút do dự trả lời. Kỳ thực ta Tu La đạo không thể so với địa ngục đạo kém. Chỉ cần ngươi nắm giữ Tu La đạo lực lượng, như vậy ngươi tương lai sẽ không thể đo lường. Nam tử chỉ có thể nói như vậy nói. Thật. Diệp Thi Văn mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Lúc này nàng chợt nhớ tới. Chính mình không phải có phân tích năng lực nha. Xem trước một chút ép ở tảng đá dưới gia hỏa là ai. Thế là nàng lúc này ấn mở rồi mục tiêu phân tích công năng. Lần nữa nhìn về phía rồi đá lớn dưới nam tử. A-tu-la, cấp 3 cổ thần. Nhân vật tin tức là hầu vực lớn người sáng tạo. Tu La đạo pháp thuật người sáng lập, âm thần bảng cổ thần minh, nắm giữ Tu La lực lượng pháp tắc, bị phong đô đại đế trấn áp tại La Hầu vực lớn mặt phía nam dãy núi bên trong. Nhìn hắn trải qua ngàn vạn năm cực khổ, từ đó hối lỗi sửa sai, thoát khỏi tâm ma chi loạn. Nhân vật trạng thái, vô vị, tu luyện bên trong, sơn nhạc ấn, xác thịt cùng dãy núi tương liên. Trói buộc nơi này, núi bất diệt, ấn không giải, Diệp Thi Văn, ngoặc kép, nhìn thấy này lôi thôi nam tử phân tích mặt tấm, Diệp Thi Văn theo bản năng sợ run cả người, tê, nàng hợp với tình hình hít vào một ngụm khí lạnh, hốt hết La Hầu vực lớn hơi lạnh, dùng La Hầu vực lớn biến ấm, A Tu La, Diệp Thi Văn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ngươi làm sao biết rõ ta tên? A-tu-la lập tức cũng mở to lấy hai mắt nhìn. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Mặc dù bị phong ấn ở dãy núi chỗ sâu, nhưng là trong lúc này hắn cũng nhìn được mấy cái kẻ ngoại lai. Mà những cái kia kẻ ngoại lai đều không có đem hắn cùng cổ thần minh A-tu-la liên tưởng cùng một chỗ. Đều là vội vàng rời đi, thậm chí không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Cho nên giờ phút này Diệp Thi Văn hô lên hắn tên. Ở A-tu-la xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn đã mai danh ẩn tích mấy trăm vạn năm rồi. Ngươi là làm sao biết rõ ta thân phận? A-tu-la lần nữa hỏi nói. Hắn có thể khẳng định trước mắt tiểu cô nương mới vừa nãy là không biết chút nào trạng thái. Sau đó liền rất đột nhiên hô lên chính mình tên. Mười phần quỷ dị, Diệp Thi Văn nghe nói, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một lát, do dự mãi, sau đó mở miệng nói, đoán, A-tu-la, ngoặc kép, nếu như có thể thoát khỏi phong ấn mà nói, A-tu-la thật nghĩ dễ dàng ở nàng đầu lên đến một cái trọng kích. Lời này lừa gạt quỷ đều không nhất định tin, chính mình đường đường cổ thần, có thể tin tưởng. Nói thật, A-tu-la nhịn không được trừng mắt, bỏ, không nói, Diệp Thi Văn nhịn không được le lưỡi nói, phân tích năng lực là bọn hắn người chơi bí mật, tự nhiên không thể tùy ý nói cho trong trò chơi dân bản địa. Mặc dù nàng chỉ là cống thoát nước đáy người chơi, thế nhưng là này một điểm giác ngộ Diệp Thi Văn vẫn là có. Người đã nhưng biết rõ ta là A-tu-la. Còn dám như vậy với ta nói chuyện. Trong lòng hiếu kỳ A-tu-la lúc này trừng mắt nói. Ngươi cũng bị phong ấn nha. Lại không thể đi ra đánh ta. Ta có gì phải sợ. Diệp Thi Văn nói lấy gặm rồi miệng khô bánh mì. Trong lòng tuyệt không hoảng. A-tu-la, ngoặc kép. Giờ khắc này, A-tu-la cảm giác chính mình vô cùng nghẹn cong. Làm sao chính mình bị phong đô đại đế phong ấn ở chỗ này? Căn bản là không có cách thoát thân. Chính như cô gái trước mặt nói tới. thật đúng là không làm gì được nàng. Hít thật rồi sâu một hơi, Atula cũng lười được chấp nhặt với nàng. Lúc này mở miệng nói, đã ngươi biết rõ rồi ta thân phận, như vậy ta nói tới, dùng tu la đạo pháp thuật đổi lấy trong tay ngươi đồ ăn. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói lời này, Diệp Thi Văn không khỏi ngẩn người, mắt nhìn trong tay bánh mì, lại nhìn rồi thoáng qua Atula, trên mặt lập tức lộ ra rồi xoắn xuýt vẻ mặt, mặc dù biết rõ cuộc mua bán này tựa hồ rất lừa. Nhưng lâu dài nghèo rớt mùng tơi sinh hoạt để Diệp Thi Văn cảm giác đưa ra ngoài một ổ bánh bao. Thật sự là xa xỉ cử động, chuẩn xác mà nói là nửa khối, mà lại nàng không thể cam đoan bị chôn đất đáy ra hỏa sẽ hay không giữ uy tín. Cái kia, thừa xuống một người một nửa được không? Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Thi Văn vẻ mặt đau khổ thăm dò tính hỏi nói. Nghe được Diệp Thi Văn lời nói, Atula nhịn không được mở to lấy hai mắt nhìn. Như thế ngu xuẩn, còn như thế móc nhóm ra hỏa. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể, Atula chỉ có thể cắn răng nói. Nghe nói lời này, Diệp Thi Văn trên mặt vẫn như cũ là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Mười phần bất công đem trong tay bánh mì xé thành rồi một lớn một nhỏ hai khối. Sau đó mở miệng nói, ây, một người một nửa, nói lấy, Diệp Thi Văn cất bước đi đến Atula trước mặt. Đem khối kia rõ ràng nhỏ rồi một mảng lớn bánh mì đưa cho Atula. Giờ khắc này, Atula thật có nhảy ra phong ấn, đem nữ tử trước mắt đầu vặn ra xúc động. Lão tử là Atula a, ngươi đuổi ăn xin đâu? Nhìn qua oán khí tràn đầy Atula, Diệp Thi Văn hơi có vẻ đau lòng mở miệng nói. Nhanh ăn đi, ta không có tay, đưa qua đến. Atula tức giận nói. Ngươi thật là đủ phiền phức. Diệp Thi Văn nhịn không được bĩu môi, sau đó đưa tay đưa tới. Giờ phút này Diệp Thi Văn hết sức tò mò, bởi vì Atula phân tích mặt tấm trên rõ ràng viết không vị giác. Đã nhưng như thế, hắn vì cái gì còn muốn lấy ăn bánh mì? Bất quá rất nhanh Diệp Thi Văn liền biết rõ tại sao. Liền ở nàng đưa tay đưa tới Atula miệng bên thời điểm, Atula bỗng nhiên thò đầu cắn một cái ở nàng ngón tay. Diệp Thi Văn chậm chạp 3 giây, sau đó phát ra rồi một tiếng hét thảm. Cắn sai rồi, ngươi cắn sai rồi oa. Đối mặt Diệp Thi Văn hò hét, Atula không có chút nào để ý tới, mà là cắn càng phát dùng sức, hàm răng thậm chí rơi vào rồi Diệp Thi Văn thịt bên trong. Cắn ra rồi máu đến, giờ phút này Atula trong mắt tràn ngập lấy hưng phấn. Bởi vì hắn mục đích bản thân liền không phải là vì ăn Diệp Thi Văn trong tay bánh mì, mà là Diệp Thi Văn bản nhân. Bị cắn đau, Diệp Thi Văn nước mắt rưng rưng, nhấc quyền liền nện ở rồi Atula đầu trên. Bất quá lần này hiển nhiên không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhả ra, Diệp Thi Văn nện đánh lấy Atula đầu, lần nữa khẽ quát nói. Lúc này, Atula trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trong miệng nói lẩm bẩm. Đen kịt trên mặt rất nhanh bò đầy rồi xoay cong màu tím phù văn. Đồng thời những phù văn này cấp tốc thuận lấy Diệp Thi Văn bị cắn ngón tay, hướng Diệp Thi Văn thân trên leo lên mà đi. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn trong lòng lộp bộp một chút, biết rõ xong đời rồi. Quả nhiên chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, dễ dàng như thế tin tưởng cái này đại ma vương. Lần này đoán chừng muốn về Bắc Kỳ rồi. Nghĩ đến lại muốn đi 4 ngày lộ trình, Diệp Thi Văn cảm giác chính mình 10 phần ủy khuất, nhỏ yếu, đáng thương, còn mẹ nó đặc biệt nghèo. Bất quá ở trước khi chết, Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình còn có một chuyện muốn làm, mà lại cái này chuyện không làm không được. Nghĩ đến nơi này, nàng cấp tốc đem một cái tay khác bên trong nắm lấy bánh mì nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn như hổ đói, cho dù là chết cũng tuyệt không lãng phí. Ô ô ô. ăn ăn, Diệp Thi Văn bị nghẹn đến rồi, nhịn không được bắt đầu dùng sức nện đánh lồng ngực, chờ thuận qua khí, đem bánh mì nuốt xuống. Diệp Thi Văn trên mặt không khỏi lộ ra rồi một tia vui mừng. Tối thiểu nhất trước khi chết bánh mì là ăn hết rồi. Không có lãng phí, không tính bệnh thiếu máu. Ở lừa mình dối người phía trên, Diệp Thi Văn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm. Cho dù là chết, cũng muốn trước khi chết vì chính mình nghĩ ra một cái không lỗ lý do đến. Dùng cái này tự an ủi mình nhỏ yếu tâm linh. Lần nữa nhìn rồi thoáng qua Atula, cùng với bò đầy tự thân màu tím phủ văn, Diệp Thi Văn thở dài rồi một hơi, ngồi ở trên đất, một tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu chờ đợi tử vong giáng lâm. Một lát sau, tử vong còn chưa giáng lâm, mà Diệp Thi Văn lại hơi không kiên nhẫn rồi. Này cổ thần minh còn không có một đầu dã quái mạnh. Giết cái người chơi đều lao lực như vậy. Diệp Thi Văn trong lòng đậu đen rau muống nói. Liền ở lúc này, Atula bỗng nhiên buông ra rồi miệng. Sau đó hưng phấn nâng lên đầu nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Ha ha ha, ta thành công rồi. Diệp Thi Văn nguyên nơi ngốc trệ 2 giây. Sau đó vội vàng dùng cả tay chân. Hướng về sau leo ra cách xa mấy mét. Tiểu cô nương, đây là ta đưa ngươi cơ duyên. Mà ngươi đồng dạng là ta cơ duyên. Không cần cảm tạ ta. Atula mở miệng cười nói. Diệp Thi Văn nghe nói. Không có trả lời. Quả quyết từ đất trên nhặt lên một khối tảng đá ném về phía rồi Atula. Atula trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Lúc này Diệp Thi Văn lại ném đi một khỏa tảng đá. Chính giữa Atula cái trán, nhìn thấy Diệp Thi Văn còn muốn ném. Atula lúc này mở miệng, dừng tay, đừng không biết tốt xấu. Chúng ta nói chuyện, ngoặc kép, cỡ nào không nói lý nữ nhân a. Atula từ bỏ hiệp thương, cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Diệp Thi Văn. Chờ đợi nàng thế công kết thúc, một lát sau, Diệp Thi Văn tựa hồ có chút mệt mỏi, rốt cục từ bỏ rồi ném cục đá cử động, bất quá vẫn như cũ tức giận nhìn qua Atula. Giờ khắc này, Atula thở rồi nhẹ một hơi, lúc này mở miệng nói, nghe ta nói, ta không nghe, đừng nghĩ lại lừa gạt ta. Diệp Thi Văn vì sợ chính mình lần nữa bị lừa. Quả quyết che ở rồi chính mình lỗ tai, lắc đầu hô nói, Atula giờ phút này thật nghĩ phá vỡ phong ấn. Sau đó đem nữ tử trước mắt thiên linh cái cho vặn xuống đến. Nhìn xem bên trong đựng đến cùng là cái gì. Liền ở lúc này, Diệp Thi Văn bên ngoài thân quỷ dị xoay cong màu tím phù văn bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi không có. Trong cơ thể nàng. Lập tức trò chơi nhắc nhở hiện lên. Trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng người lĩnh ngộ Tu La đạo cực đạo kỹ năng. Tu La nói. Toàn khu thông cáo. Chúc mừng người chơi Diệp Thi Văn lĩnh ngộ Tu La đạo cực đạo kỹ năng. Tu La nói. Tu La nói. Cực đạo chú sát. Kỹ năng giới thiệu. Tu La đạo pháp thuật bên trong cực đạo chú sát thuật. Tu luyện này pháp thuật quá trình bên trong. Người tu luyện sẽ tiến vào đến không vị giác trạng thái. Từ bên trong lĩnh ngộ Tu La nói chân lý. Ở học được bản kỹ năng sau, ngôn xuất pháp tùy, bất kỳ nguyền rủa kỹ năng cũng có thể bị cụ tượng hóa tại mục tiêu thân trên. Nguyền rủa hệ năng lực, kỹ năng trưởng thành độ thuần thục, cấp 1, 0/10.000 chút, cấp tiếp theo giải tỏa năng lực. Tu La nói nguyền rủa hiệu quả tăng cường giai đoạn 1. Hiện giai đoạn hiệu suất cao nhất quả vì quỷ đốc sơ cấp. Kỹ năng tăng lên độ thuần thục phương thức. Thi triển, Tu La nói, pháp thuật. Nhìn thấy Tu La nói ấn ký đã thấm vào Diệp Thi Văn trong cơ thể. Tu La trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Bởi vì đây chính là hắn nghĩ muốn. Hắn nắm giữ Tu La đạo tu luyện hệ thống. Tổng cộng chia làm thể phách đạo, chú sát đạo, bỏ sống đạo, quay người đạo, bốn hệ thống lớn phân loại. Mỗi một đạo thể hệ quá trình tu luyện đều cần tiếp nhận thân thể bộ phận công năng bị che đậy thống khổ, ví dụ như không nói, không mát, không vị, không đau, không âm đợi một chút. Mà lần này hắn truyền thụ cho Diệp Thi Văn, Tu La nói, chính là chú sát đạo thể là bên trong mạnh nhất cực đạo lực lượng, có lấy ngôn xuất pháp tùy cường hãn nguyền rủa năng lực. Mà hắn chỗ đem chính mình chỗ tu luyện, Tu La nói, ấn ký truyền thụ cho Diệp Thi Văn, chính là vì thoát khỏi đại đế phong ấn. Giờ phút này hắn thân trên vô vị trạng thái đã tiêu trừ, hắn thành công thoát khỏi Tu La đạo tất cả che đậy cấm kỵ. Giờ khắc này A Tu La vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn sắp sẽ đột phá phong ấn, cũng rốt cục có thể lần nữa bắt đầu chính mình kế hoạch. Mà lúc này Diệp Thi Văn lại là một mặt ngốc manh. Toàn khu thông cáo kỹ năng Omega, ta có phải hay không muốn phát tài? P.S. Sao A Tu La giống Tôn Ngộ Không quá vậy? Đè ở dưới núi SML bằng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.